Mạch thượng nhân như ngọc, chương 4, thiên trường địa cửu, vạn kiếp không xa. Góc truyện audio.com, bồ bá, xoẹt, một loạt các tiếng động nối tiếp vang lên, cả hội trường bỗng lặng ngắt như tờ. Nhiệt Y Na chật vật nằm dưới đất, khuôn mặt đỏ bừng, không rõ là đau hay là xấu hổ. Bàn tay cô ta khẽ siết lại, lại nắm phải đống gì đó mềm mềm. Nhiệt Y Na cũng chẳng quan tâm, cô ta vẫn chưa đứng dậy nổi. Một phần do đau, một phần do xấu hổ, một phần do muốn anh Sở Hàn của cô ta đỡ lên. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai, không khí xung quanh lại quá mức quỷ dị. Cuối cùng, Nhiệt Y Na cũng phải nâng đầu lên xem. Ngay trước mắt cô ta, Sở Hàn đang đứng đó. Không chỉ đứng đó, trong vòng tay còn đang ôm một người con gái. Váy vang đỏ, có chút quen, chị Mạch của Chi Hoan. Nhiệt Y Na sững sờ chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cũng khó trách ngay cả đương sự là Trúc Ngải Mạch cũng không hiểu gì hết. Cả người cô cứng đờ, lọt thỏm trong vòng ôm của Sở Hàn. Cô hít thở nhẹ nhẹ chẳng mấy chốc cả khoang mũi đều là mùi thơm lành lạnh quen thuộc kia. Vòng ôm ấy, vẫn ấm áp. Vòng ôm ấy, vẫn vững chắc. Vòng ôm ấy, vẫn khiến người ta lưu luyến. Sở Hàn siết vòng tay càng kéo chặt người Trúc Ngải Mạch áp vào người mình. Sau đó, anh nhanh chóng cởi áo vét ngoài khoác lên vai cô. Hội trường lúc này đã bùng lên lần nữa, có tiếng người nhao nhao lên nói gì đó, Trúc Ngải Mạch không nghe rõ, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, không rõ là của mình hay của người đang ôm mình nữa. Cả người cô vẫn cứng đờ, không sao thả lòng ra được. Sở Hàn khoác áo cho cô, rồi lại siết tay ôm chặt cô trong lòng. Anh cũng không nghe rõ xung quanh nói gì, anh chỉ nghe được tiếng cả tình cảm lẫn lý trí mình đang gào thét. Cả hai đều chỉ gọi đúng một cái tên, Tiểu Mạch. Tiểu Mạch của anh, Sở Hàn hơi cúi người, bất chợt bế bổng Trúc Ngải Mạch lên, lạnh lùng nói với đám người đang vây quanh. Tránh ra, lập tức đám người kia đã dẹp đường, uy lực của Sở Thiếu sau 2 năm vẫn không hề bị suy giảm. Trước khi rời đi, người vốn được cho là thân sĩ nho nhã nào đó còn liếc nhìn Nhiệt Y Na đang nằm dưới đất với cái nhìn rét căm. Nhiệt Y Na run run, hơi nhần người nhìn miếng vải màu vàng trên tay. Đầu óc chậm chạp không thể xoay chuyển, cô ta vừa làm cái gì thế? Kiều Diệp cũng bị tình huống trước mặt dọa cho ngần người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chị tuổi già sức yếu thật là theo không kịp tiết tấu này. Lục Nhi, lúc này, bỗng chốc lại thành người thông minh nhất ở đây. Cô ta nhanh chóng đi đến trước mặt Nhiệt Y Na, ngồi xổm xuống, chào phúng nói. Muốn nhảy vào lòng đàn ông thế kia, hay rồi đó. Giờ cô vừa đắc tội chị Mạch lại vừa dọa Sở Thiếu chạy mất. Tôi xem ai dám chống lưng cho cô ở cái thành phố B này. Nhiệt Y Na cứ chờ mà cảm nhận những gì cô từng ép tôi phải chịu đựng đi. Nói rồi, lại hung hăng xoay người rời đi, Tử Lãng chen mình giữa đám người đang tụ lại xôn xao từng mảnh ở kia. Đến khi chen được đến nơi thì đã chẳng thấy bóng dáng Trúc Ngải Mạch đâu. Cậu ta nhíu mày cực kỳ khó chịu, Triều Dương không hiểu gì cũng chạy theo Tử Lãng, rõ ràng đang uống rượu vui vẻ sao tiểu tử này lại hóng hớt chạy ra đây thế này. Trúc Ngải Mạch bị bế một đường ra đến cửa Sở quán. Không biết bảo vệ từ khi nào đã đánh xe của Sở Hàn ra. Anh trực tiếp mở cửa định để cô vào hàng ghế sau. Tiếng mở cửa xe cùng gió lạnh bên ngoài ùa lại, lúc này mới khiến Trúc Ngải Mạch tỉnh táo lại. Cô vội vã giãy ra, nhảy xuống tách khỏi vòng tay người đàn ông. Góc truyện audio.com, Trúc Ngải Mạch bước lùi lại 2 bước trừng mắt lên nhìn người đàn ông đang bất đắc dĩ ở trước mặt cười chào phúng. Ai dô, Sở Thiếu có phải nhầm lẫn gì rồi không? Người anh nên đưa đi là cô gái bị ngã kia chứ không phải là tôi đâu à nha. Sở Hàn không biết phải nói gì trước câu nói chua loét kia. Còn chưa kịp nghĩ, đã thấy tà áo vét anh khoác lên cho cô hơi bay ra, mặt xám xịt nhìn mấy nam bảo vệ xung quanh. Người của Sở Hàn anh ai cho phép nhìn chứ hả? Sở Hàn vội tiến lên, muốn che đi dáng người nhỏ nhắn của Trúc Ngải Mạch khỏi những ánh mắt mà anh thấy là bất nhã kia. Thế nhưng anh vừa tiến một bước Trúc Ngải Mạch cũng sẽ nhanh chóng lùi 2 bước ánh mắt nhìn anh như đề phòng lang sói. Rõ ràng những kẻ kia mới là lang sói có được không? Tất nhiên, đáp án của Trúc Ngải Mạch là không. Sở Hàn bất lực nghiến răng nói, kéo áo em vào, bấy giờ Trúc Ngải Mạch mới thấy có gì đó sai sai. Cô vội cúi xuống nhìn, cái này, vạt váy sao lại rách ra rồi, sau đầu cô chảy xuống 3 vạch đen, lại nghiến răng nghiến lợi mắng thầm một hồi. Ai bảo của đắt là của ngon nào, cái váy của cô rõ ràng đâu có ít tiền mà lại rách bươm như thế chỉ vì một cái xé. Thật muốn đánh đám thiết kế một trận mà, lại dám dùng hàng này định làm cô bé mặt ư, nhà thiết kế khóc thét chị Mạch muốn đẹp chất liệu phải phù hợp kiểu dáng. Là do số chị đen đùi mới bị kéo rách thôi, không thể đổ oan cho người tốt được đâu. Chúc ngài mạch vội vàng kéo kéo cái áo vest kia mặc vào, cố bỏ lơ mùi mắt lạnh đầy nam tinh đang vần vào mũi. Cô hừ mũi một cái, ghét bỏ nhìn Sở Ảnh Đế. Cô bồ của anh đúng là hạng vô dụng, đi qua mấy bước mà cũng ngã, lại gây phiền toái cho người khác. Hai người đúng là xứng đôi mà. Sở Hàn cũng không quản cô nói gì, trực tiếp lấy chìa khóa từ chỗ quản lý Vũ Văn của mình lên ghế lái. Chúc ngài mạch bị bỏ lơ bực mình phồng má, trong lòng muốn bốc hỏa, giỏi. Giỏi lắm, hai năm không gặp, bây giờ, ngay cả nói cũng lười nói chuyện với cô sao. Cái tên Sở Bần Hàn này, khốn khiếp. Sở Hàn nhìn qua kính xe thấy vẻ mặt phồng má trợn mắt của cô mà có chút buồn cười. Tiểu mạch của anh, tiểu mạch của anh vẫn như thế. Sở Hàn kéo cửa sổ xe xuống, nhìn người còn đang bực tức kia, nhẹ giọng. Lên xe, chúc ngài mạch không phản ứng. Vũ Văn ở bên cạnh tất nhiên hiểu rõ ý của boss nhà mình, vội lùi lùi mấy bước nhỏ giọng nịnh nọt nói với người kia. Chị Mạch khụ, cái này, là anh Hàn gọi chị đó. Chúc ngài Mạch hơi ngạc nhiên nhìn Vũ Văn, cô cứ cho rằng người tên Bần Hàn kia gọi là cậu ta chứ. Vũ Văn hơi hơi gật gật đầu với cô tỏ vẻ kiên định. Chúc ngài Mạch lại hừ thêm mấy tiếng, cho dù gọi cô thật thì sao, cô nhất định phải lên à, cưng đùa sao. Hừ, Sở Hàn gõ gõ lên vô lăng, lại nói. Chúc ngài Mạch em tự lên hay là muốn tôi bế lên hả? Chân chúc ngài Mạch hơi run nhẹ một cái. Cái này hoàn toàn là do phản xạ tự nhiên. Sở Hàn ít khi gọi cả họ và tên cô, nhưng cứ gọi, vậy ắt sẽ có chuyện chẳng hay ho gì. Mà sao cô vẫn phải sợ hắn ta chứ? Sao phải sợ nhỉ? Nghĩ thế tự tin của cô cũng tăng lên không ít. Vẫn quyết định mắt điếc tai ngơ không thèm khen người kia. Sở Hàn đã khó chịu với ánh nhìn của mấy nam bảo vệ bám vào đôi chân lộ ra của cô lắm rồi. Anh xuống xe, đi thẳng tới trước mặt chúc ngài Mạch. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khiêng cô lên vai rồi thả vào xe. Chúc ngài Mạch bị ném vào xe, gầm lên. Sở Hàn, bỏ ra. Sở Hàn, góc chuyện audio.com. Sở Bần Hàn, bỏ bà đây ra ngay. Có tin bà đây đánh gãy ngươi không hả? Sở Hàn giữ chặt tay đang muốn loạn của cô, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời nhàn nhạt. Có cần anh cởi đồ cho em đánh không? Chúc ngài Mạch trừng mắt thật muốn phun vào khuôn mặt đẹp trai kia một ngụm. Nghĩ là làm, cô vừa định phun ra thì cánh cửa xe đã đóng sập trước mặt. Mấy nam bảo vệ cúi đầu không dám nhìn, Vũ Văn cũng ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng thầm rơi lệ. Đại ca, đại tẩu, hai người lâu rồi không gặp, dù muốn gây chuyện hay làm hòa thì cứ về nhà làm có được không? Hai người cứ sâu ân ái ngoài đường thế này mà bị đám chó săn kia bắt được thì người khổ chỉ có Vũ Văn tôi thôi đó. Dường như thỏa lòng mong ước của vị quản lý Ảnh Đế đáng thương, chiếc Ferrari G50 nhanh chóng lao đi trong tiếng gào thét mắng chửi của người con gái nào đó. Sở Bần Hàn, tên khốn này, anh coi lời tôi là gió thoáng bên tai à, Sở Bần Hàn. Trong xe, Sở Hàn khẽ thở dài, em ngồi yên một chút đi, rồi lại khẽ lẩm bẩm. Đúng là phụ nữ trong tháng sẽ có vài ngày khó ở mà. Chúc ngài Mạch muốn bốc khói. Cái tên điên này, cô hít sâu mấy hơi cố gắng bình tĩnh trở về làm chị Mạch như mọi ngày. Phải mất đến hơn 3 phút mới có thể tĩnh tâm lại. Chúc ngài Mạch lại nở nụ cười chuyên nghiệp, thế nào, Sở thiếu lại bỏ bồ mới để đưa người yêu cũ đi. Anh lại muốn chơi trò gì đây? Nghe được 3 chữ, người yêu cũ, ý cười trên mặt Sở Hàn hơi lạnh dần. Chúng ta chưa chia tay. Chúc ngài Mạch cười khuẩy. Chúng ta chia tay rồi. 11 giờ 47 phút ngày 12 tháng 12, 2 năm trước tại quảng trường Bạch Vĩ. Không khí trong xe bất chợt hạ xuống mấy độ, Sở Hàn siết chặt tay cầm vô lăng, chiếc siêu xe đang đi với tốc độ kinh người. Là em đơn phương nói chia tay, anh vẫn chưa đồng ý, lần này, chúc ngài Mạch cười phá lên. Không đồng ý, Sở đại thiếu, anh chơi tôi à, anh ở bên ngoài chơi 2 năm, vòng trong vòng ngoài đều tình tứ tứ với người mà ai cũng biết là ai ấy. Thế rồi, giờ anh về đây, anh bảo tôi anh chưa đồng ý chia tay. Anh coi chỗ của chúc ngài Mạch tôi là gì? Thành Phong quán à, kittt, chiếc xe đột ngột dừng lại, chúc ngài Mạch theo quán tính lao về phía trước. May mắn cũng chỉ là bị dọa một chút chứ không việc gì. Cô nhìn ra bên ngoài, đã đến khu biệt thự Hinh Lam. Chúc ngài Mạch cũng không nói nữa, mở cửa toan xuống xe. Bàn tay bất chợt lại bị nắm lấy, cô quay lại nhìn bàn tay đang siết chặt lấy bàn tay mình. Trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm xúc uất ức kỳ lạ trào lên mắt muốn hóa thành từng giọt nước long lanh chảy ra ngoài. Cố sức gồng mình ép những giọt nước mắt kia xuống, cô thuận theo bàn tay nhìn lên khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông cong cong khóe môi. Thế nào, Sở thiếu đây là muốn níu kéo người cũ sao? Sở Hàn không nói, anh không biết phải nói thế nào. nói thì sợ cô đau lòng, không nói lại đánh mất cơ hội của bản thân. Chẳng màng anh đang rối rắm, người con gái đã thay anh lựa chọn. Cô hất tay anh ra, ý cười càng lạnh. Sở Hàn, tôi nói lại một lần nữa, chúng ta chia tay rồi. Thật sự, nói rồi, chúc ngài mạch quay lưng xuống xe, bóng cô ẩn ẩn trong ánh đèn neon vàng cam, dịu dàng thanh khiết khắc sâu vào ánh mắt kẻ ở phía sau. Chúng ta chia tay rồi. Chúng ta chia tay rồi ư, Sở Hàn siết chặt tay, khuôn mặt lạnh lẽo dần dần hiện lên chút sức sống, môi khẽ cong cong. Không, anh sẽ không buông tay em, dù là trước kia, hay hiện tại. Góc truyện audio.com, đã từng nguyện hứa một đời, đôi mình bên nhau thiên trường địa cửu, vạn kiếp không xa. Dù là ai, dù là chuyện gì cũng không thể tách em khỏi anh được nữa. Tiểu mạch của anh, chúng ta cứ chờ xem nhé. Chút ngoài lề em chợt có ham thích muốn biến anh dai bần Hàn trở nên thật biến thái. Tôi phải làm sao đây? Cách chương.